Chiến thần Cuồng Phong, chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518, trong lòng đã quyết Ngọc Linh Long là quận chúa tôn quý nhất của Đại Hạt, cô ấy cũng đã từng mơ mộng một đời một kiếp một đối với người trong lòng của mình, mãi cho đến vài phút trước đây, trong lòng của cô ấy vẫn ôm ấp loại mơ mộng này như cũ, sống đến bạc đầu với người chồng anh minh thần vỡ trong tưởng tượng của mình. Những tin tức mà Tiêu Mặc Chiến mang đến lại phá vỡ giấc mộng của cô ấy. Tần Vũ Phong vốn không có bất cứ ý định nào muốn cưới cô ấy cả. Những phụ vương còn nói, nếu như Tần Vũ Phong bằng lòng cưới hỏi cô ấy đàng hoàng, rước vào cửa nhà thì sẽ để cho Tần Vũ Phong chọn thêm vợ lẽ. Sự kiêu ngạo của Ngọc Linh Long không cho phép như vậy. Nhưng trong lòng của cô ấy vẫn có chút tình cảm với Tần Vũ Phong, nó không ngừng làm dao động sự kiêu ngạo của cô ấy. Ngọc Linh Long vô cùng băn khoăn, Thần Nghiêm Vương an ủi tượng trưng, võ võ vào tay con gái của mình. Thần Nghiêm Vương cho rằng mình đã nhượng bộ lớn như vậy rồi, cho phép Tần Vũ Phong cưới thêm một người vợ lẽ, dựa theo thân phận của Tần Vũ Phong thì tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nếu như ông chủ động đề nghị khiến cho Tần Vũ Phong thay đổi ý định thì hắn là có thể tiếp tục. Cuộc hôn nhân này, chuyện tốt này cũng sẽ không thất bại. Ai ngờ, ngay vào lúc Thần Nghiêm Vương vừa dứt lời thì Tiêu Mặc Chiến lại kiên trì mà nói. Hồi bẩm vương gia, đại nhân nhà tôi một lòng chung thủy với cô Kiều Như quyết chí thể không? Thay đổi, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trước đó đã cưới cô Kiều Như rồi. Đang nói cái gì vậy? Thần Nghiêm Vương hừ lạnh một cái, sự tức giận mà vất vả lắm mới kiềm chế được ngóc đầu trở lại một lần nữa. Theo ý của cậu thì chẳng lẽ muốn con gái của bổn vương hạ thấp làm vợ lẽ hay xa không hai? Con gái của ông là quận chúa đương triều đó. Đừng nói là sánh đối với một thủ trong quân đội, cho dù có sánh đối với hoàng tử đương triều, tương lai nhòm ngó ngôi báo chí tôn của phụ nữ, mẫu nghi thiên hạ cũng chưa đủ. Để một quận chúa đi làm vợ lẽ cho người khác, ngay cả hoàng tử cũng không dám yêu cầu. Quả đáng như vậy, Tiêu Mặc Chiến đón nhận lửa giận của Thần Nghiêm Vương thì vội vàng lắc đầu. Tất nhiên không dám, ý của đại nhân Thiên Vũ chính là ngài ấy và quận chúa có duyên không phận. Cuộc hôn nhân này e là chỉ có thể xem như bờ, chỉ có thể xem như bỏ. Ngay cả khi Thần Nghiêm Vương nhượng bộ lớn như vậy rồi cũng không thể khiến cho một người truyền lời như Tiêu Mặc Chiến thả lỏng được một chút nào. Xem ra trong lòng của Tân Vũ Phong đã quyết phải từ hôn rồi. Cho dù như thế nào thì mọi người cũng không ngờ vậy mà Tản Vũ Phong thật sự từ chối quận chúa Ngọc Linh Long như vậy. Chuyện này không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Linh Long chuẩn bị trên 800 quận thanh phượng, 200 tâm 18 dương báo vật tuyệt thể làm của hồi môn cũng không khiến cho Tần Vũ Phong lay động chút nào. Rốt cuộc cái cô Kiều Như kia là ai vậy? Lúc này, có người kinh ngạc mở miệng hồ giữa đám người, dường như đã nhớ ra cái gì đó. Người kia nói, cô Kiều Như, có phải là cô gái ở trong buổi lễ trao quân hàm lúc trước hay không? Là ai, sao tôi lại không biết, cô cũng không quen biết người này. Một người khác cất lời của người thứ hai đặt câu hỏi mà nói. Chính là cô Kiều Như lớn lên xinh đẹp như tiên nữ trong buổi lễ long trọng trước kia. Hà, là cô ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là đã từ chối lời cầu hôn của Chiến Thần Thiên Vũ rồi hay sao? Đông đảo khách mời ở đây mồm năm miệng mười mà thảo luận. Huống chi, cho dù dáng vẻ của cô ta có xinh đẹp vậy thì như thế nào chứ? Nói trắng ra là thân thể, địa vị, thậm chí năng lực cũng không bằng gót chân của quận chúa. Cách chương.